Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 391, hắn thấy ta. Không có chương 393 người dọc theo đường đi nói bậy nói bạ. 3 giờ sau đó, bọn họ tới Washington, lúc này tài xế đã đổi thành đối với nơi này cũng tương đối quen thuộc Lan. Người này đã từng mở xe chở hàng. Cơ hồ đi khắp toàn bộ nước Mỹ, chủ yếu thành phố lớn. Hơn nữa cũng còn rất quen thuộc. Dừng xe lại, Trần Phàm lựa chọn đi bộ đi Washington Bia Kỷ Niệm Quảng Trường. Mà Lan cùng Helena thì lựa chọn ở nghỉ ngơi tại chỗ. Bọn họ trốn vào một quán cà phê, hưởng thụ ở trong đó hơi lạnh. Dẫu sao bên ngoài bây giờ là hoa thị 100 tốc độ trở lên. Đi ở trên đường phố đều cảm giác được mồ hôi nhễ nhại cảm giác. Ta không hiểu, tại sao chân sẽ lớn như vậy nóng ngày đi nơi đó. Ta dù sao không chịu nổi. Helena không để ý tới giải trừ chân phàm cử động. Lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng khuấy động cà phê. Nhìn xem bên ngoài ánh mặt trời đang nóng bỏng. Chúng ta cuộc sống ở phàm nhân thế giới. Không hiểu chân cử động cũng là rất tự nhiên. Lan ngược lại là tỏ ra rất có thể hiểu chân phàm vậy. Tốt lắm. Chúng ta muốn làm chính là yên lặng chờ hắn trở lại. Thuận tiện ngươi trên Internet đặt khách sạn tốt. Chúng ta có thể sẽ trực tiếp đi có đấm bóp giường đệm gian phòng đi nghỉ ngơi. Đấm bóp giường đệm. Helena cười nói. Ngươi định ở dạng gì khách sạn? Đương nhiên là cấp 5 sao? Còn phải có thượng hạng căn hộ. Ngươi biết không? Ta phát hiện dù có tiền, ta cũng không muốn lại ở cái loại đó lữ điếm nhỏ. Ta phải thật tốt hưởng thụ một chút cảm giác có tiền. Lan cười hắc hắc. Được rồi, 50.000 đô la phú ông. Người muốn ở dạng gì khách sạn? Helena không thiếu tiền, nhưng là 50.000 đô la cũng quả thật coi như là một số tiền lớn. Đối với một người bình thường mà nói, không, là 25.000 đô la phú ông. Ta dự định phân chân một nửa. Ta nói qua. Tối nay ta sẽ cho hắn. Lan vừa nói. Sau đó góc qua đầu. Nhìn xem Helena trên tay điện thoại di động. Washington Nhà Trắng khách sạn Holiday Inn. Ta cảm thấy khá vô cùng. 460 đô la một ngày. 460 đô la. Helena khoa trương kêu lớn một tiếng. Người muốn ở phòng tổng thống sao? Thật đem mình làm liền tổng thống. Thật là không tưởng tượng nổi. Ngươi làm sao liền? Được rồi, ta nói đúng, chúng ta có thể ở rẻ một chút. Ta đúng nói, ta không cần thiết hoa ngươi nhiều như vậy tiền. Hoa ta nhiều như vậy tiền? Không, ta chỉ biết đặt hai phòng như vậy căn hộ. Nếu như ngươi muốn ở rẻ một chút, ngươi có thể mình đặt một cái. Như vậy ngươi cũng sẽ không hoa ta tiền. Lan cười hì hì hướng nàng. Được rồi, ngươi cái này tên khốn kiếp. Helena liền trực tiếp hướng hắn giơ lên ngón tay giữa. Washington cho dù là đến buổi chiều 6 tháng 7 h, mặt trời như cũ vẫn là treo ở trên trời. Chỉ có chờ đến tối 9 giờ thời điểm, thiên tài sẽ dần dần đen xuống. Trần Phàm đi qua đường phố cũng không phải là rất rộng. Hơn nữa nhà cũng rất lùn. Sắc điều tương đối đơn độc, giống như là một thành phố nhỏ. Nhà Trắng trước mặt. Rất nhiều du khách ở nơi đó chụp hình. Đây là chứng minh tự mình tới qua nước Mỹ tốt nhất nhà cửa. Đám người phần lớn đều ở đây chụp hình lưu niệm. Trần Phàm đi tới, cách phòng giáo, có thể thấy ở vùng lân cận tuần du nhân viên an ninh. Trần Phàm trong mắt thậm chí còn có thấy lầu chót nhân viên an ninh đang dùng đánh lén bước thương. Nhắm nơi này mỗi một người. Trần Phàm đoán không lầm. Nơi này tay súng bắn tỉa. Còn có quan trắc viên cũng đang nhìn nơi này nhất cử nhất động. Tay súng bắn tỉa kia còn đắc ý dùng bội số lớn kính nhìn người ở bên trong. Trong miệng phát ra bóc bóc thanh âm. Rất hiển nhiên, hắn đưa cái này coi thành một cái trò chơi. Nhưng là làm hắn đem ống kính nhắm nhắm ngay một người thời điểm. Người kia bỗng nhiên hướng về phía hắn cười một chút. Đây có thể đem hắn xuống giật mình. Sau đó không tự chủ được lui về phía sau một chút. Đầu nhấc lên, trong miệng liền mắng liền một câu. Ô, đáng chết, điều này sao có thể? nhất định là trùng hợp. Người đang nói gì? Marcus, bên người hắn cái đó quan sát viên hướng về phía hắn nói một câu. Có chút chưa hài lòng. Như vậy biểu hiện không nên phát sinh ở một cái tay súng bắn tỉa trên người. Gặp quỷ, ta thấy vòng rào bên có người đang đối với ta cười. Làm ta thấy hắn thời điểm. Cái đó gọi là Marcus tay súng bắn tỉa mang kinh ngạc giọng hướng về phía chân phàm nói. Người thật là gặp quỷ. Marcus, quan sát viên cười lắc đầu một cái. Ta liền nói với ngươi. Không nên đi tìm người phụ nữ kia. Ta nhìn ngươi vành mắt đen cũng biết là chuyện gì xảy ra. Ngươi hẳn giữ 100% đầu óc thanh tỉnh. Mà không phải là biểu hiện giống như bây giờ nghiệp dư. CMN, ta cũng biết ngươi sẽ tin tưởng. Cùng ta cùng nhau, ta lần nữa nhắm tên kia. Ngươi tự xem chính là, ngay phía trước 12 giờ phương hướng. Ngươi nhìn chính là, ước chừng là 310 yard, bằng 283 mét. Một cái tóc đen người châu Á. Nghe ta, được rồi, bây giờ, chúng ta nhắm hắn. Marcus vừa nói lần nữa dùng đánh lén bước thương nhắm chân phàm. À, thượng đế, gặp quỷ, lần này đến phiên quan trắc viên từ nay về sau đột nhiên vừa lui. Một bộ thấy quỷ diễn cảm, nhìn hắn một cái hợp tác. Marcus, đánh ta một bạt tai, ta có hay không nhìn lầm. Bóc, rất thanh âm thanh thúy. À, thượng đế, người thật đánh, đáng chết. Quan trắc viên che mặt kêu một tiếng. Marcus nhún vai, đây không phải là ngươi yêu cầu sao? Ta thỏa mãn ngươi, ngươi nên nói tiếng cảm ơn. Anh bạn, đáng chết, quan trắc viên mắng một câu. Điều này sao có thể? Hắn nhìn thấy chúng ta. Nếu như không thấy được lời. Ô, ta phải lại xem. Quan trắc viên vừa nói, lại giơ lên bội số lớn quan trắc nghi. Nhưng là cái đó trẻ tuổi người châu Á đã đi rồi. Tựa như cũng không từng xuất hiện ở nơi đó vậy. Ta tình nguyện tin tưởng là ta ánh mắt sai. Quan trắc viên lắc đầu một cái. Thở dài một cái. Đem quan trắc nghi để xuống. Xa như vậy. Lại có thể nhìn thấy chúng ta. Phải biết chúng ta vẫn là trải qua ngụy trang. Từ nơi đó địa phương thấy chúng ta so với trước tiên bệnh không thể so với ở trên radar phát hiện. F-22 phải tới dễ dàng. Huống chi. Vậy còn là ở lại ống dòm độ phóng đại lớn điều kiện tiên quyết. Người này không có gì cả. Phải hướng ở trên báo cáo không? Marcus nói một câu. Hắn dùng súng bắn tỉa ống kính nhắm lần nữa nhìn xem. Quả thật không có phát hiện cái đó người châu Á. Bốn phía cũng không có thấy. Báo cáo. Liền nói chúng ta phát hiện một người dùng mắt thường thấy chúng ta. Quan trắc viên lắc đầu. Chớ ngu. Bọn họ có tin hay không? Gặp quỷ, không người sẽ tin tưởng ngươi. Được rồi, nghe ngươi. Nhưng là, nếu như lần nữa phát hiện người kia, chúng ta lại hướng ở trên báo cáo đi. Đáng chết, gặp quỷ. Marcus lại mắng một câu. Chân phàm quả thật rời đi chỗ đó. Hắn theo liền rất nhiều tấm ảnh. Vậy không thể ngoại lệ. Thậm chí còn đùa dai giống vậy hướng về phía vậy hai cái tay súng bắn tỉa cùng quan trắc viên cười. Một tiếng, ai biết đem bọn họ hù dọa không nhẹ. Thậm chí lấy vì mình gặp quỷ. Sau đó mới thi nhiên rời đi. Đến bia kỷ niệm, sau đó đi qua kiểm tra an ninh. Quảng trường trên sân cỏ người cũng không phải là rất nhiều. Top 3 top 5 tán lạc ở nơi đó. Có che dù, có trải thảm, người nhà. Tình nhân, bạn tốt cùng nhau nhàn nhã nói chuyện phiếm. Có thậm chí ở chỗ này bữa cơm dã ngoại. Còn có lưu lạc ca sĩ hoặc là một ít nhỏ ca sĩ đang ca. Bọn họ hoặc là mình tự đàn tự hát. Hoặc là 3-4 người tạo thành một cái mô hình nhỏ ban nhạc. Cứ như vậy không coi ai ra gì hát. Chân phàm từ trước mặt bọn họ đi qua. Ở một cái đầu đường nghệ sĩ đàn violon trong hộp để lên $20. Sau đó chờ người kia đem một khúc trình diễn hoàn liền sau đó. Lúc này mới rời đi. Người kia hướng về phía chân phàm khom người. Nói một tiếng đặc biệt chân thành cảm ơn. Rất hiển nhiên đưa tiền sau đó. Có thể nghe xong bọn họ trình diễn. Coi như là thừa nhận thành quả lao động của bọn họ. cưỡi ngựa ngắm hoa nhìn một chút Lincoln kỷ niệm đường cùng Washington bia kỷ niệm trước địa phương. Nơi đó là Martin Luther cử hành diễn giảng địa phương. 1963 năm ngày 23 tháng 8 200.000 người ở chỗ này tiến hành hội nghị. Sau đó phát biểu hắn ngày đó đặc biệt nổi tiếng diễn giảng ta có một cái mơ ước. Ngay vào lúc này, hắn nhận được một cú điện thoại. Là Kristen đánh tới. Nàng đối với chân phàm lâu dài bên ngoài có chút nhớ. Vì vậy ở kết thúc công việc sau đó, gọi điện thoại, cùng chân phàm trò chuyện thật lâu. Một đầy đủ tương tư khổ. Mới vừa cúp điện thoại di động lại vang lên. Là Lan đánh tới. Này, ngươi ở nơi nào? Chúng ta đặt xong khách sạn. Nhanh lên một chút đến đây đi. Nơi này có tốt vô cùng nhà ăn. Ta cũng không kịp đợi muốn nếm thử một chút. Mấy ngày nay ăn hết làm người ta chán ghét hamburger cùng pizza. Thật là đủ để cho người chán ghét. Nhanh lên một chút. Anh bạn, Washington không có địa phương tốt gì. Ta không biết các ngươi ở nơi nào. Chân phàm không nghĩ tới bọn họ đặt xong khách sạn. Được rồi, ta tới đón ngươi. Ngươi nói cho ta địa chỉ. Ở chân phàm nói cho hắn địa điểm sau đó. Lan cúp điện thoại. Chỉ chốc lát sau, hắn thì đến chân phàm vị trí. Chờ chân phàm ngồi lên xe. Hắn liền bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu Washington một vài chỗ. Bất quá trong miệng của hắn, hết thảy các thứ này đều là cứt chó. Không đáng giá lãng phí thời gian. Ta còn muốn đi thăm lầu năm góc. Chân phàm cười một tiếng. Chớ ngu, sẽ không để cho ngươi đi thăm. Ngươi chẳng qua là một người bình thường. Dĩ nhiên nếu như lấy được đặc biệt cho phép mà nói, là có thể. Bất quá ta đề nghị ngươi vẫn là không nên đi. Ta không thích chỗ đó. Lan lắc đầu hướng về phía chân phàm vừa nói. Ở ta xem ra, bọn họ cũng không sánh bằng một lần mỹ vị bữa ăn tối. Đậu xe xong, hai người đi về phía Nhà Trắng khách sạn Holiday Inn cửa. Chân phàm nhìn xem quán rượu này. Sau đó đi tới bên trong. Quan sát bốn phía một chút. Người nhặt được tiền. Vẫn là một số lớn. Không, là lần trước 50.000 đô la. Lan cười, từ trong túi cầm ra một tấm chi phiếu đưa cho chân phàm. Là ta lái ra chi phiếu. Nhanh lên một chút đi đổi đi. 25.000 đô la. Chân phàm nhìn xem phía trên con số. Sau đó liền cười. Ngươi còn nhớ sự kiện kia. Dĩ nhiên, đoạn này thời gian, ta không có ở không rỗi rãnh đi đổi. Bây giờ tốt lắm, ta có thể phân ngươi một nửa. Ta nói chuyện giữ lời. Dĩ nhiên ta biết muốn cự tuyệt một số tiền lớn như vậy. Là một món thống khổ sự việc. Lan cười dẫn chân phàm hướng thang máy đi tới. Được rồi, như vậy, khoản tiền này, gặp nhau trở thành chúng ta lộ trình chi tiêu chi phí. Chân phàm suy nghĩ một chút, cũng không cự tuyệt Lan ý tốt. Quơ một chút trong tay chi phiếu cười nói. Nơi này tiền phòng do ta vội tới. Hơn nữa, bữa ăn tối cũng coi là ta. Như thế nào? Dĩ nhiên, ta đặc biệt nguyện ý. Lan cười hắc hắc. Helena đâu? Nàng đi đâu vậy? Chân phàm bốn phía nhìn xem. Không có phát hiện Helena. Ta để cho nàng ở trong phòng chờ. Phải biết mở như vậy ba gian phòng sang trọng. Nhưng là phải tiêu phí một số tiền lớn. Lan cười hì hì vừa nói. Bất quá, khá tốt. Bây giờ do ngươi một mình đài thọ. Helena quả thật ở trong phòng chờ. Nàng cùng Lan đấu tranh lấy được thắng lợi. Cuối cùng Lan mở ra ba món liền với gian phòng, làm cho thỏa đáng hiệp. Ta mời ăn bữa ăn tối. Sau đó các ngươi mang ta đi thăm Washington ban đêm. Đồng ý, nhưng là, nhà ăn phải do ta tới chọn. Helena giơ tay lên, nếu như nguyện ý, chúng ta liền vỗ tay. Vừa dứt lời hạ, chân phàm bàn tay liền rơi ở trên tay của nàng. Phát ra bóc một thanh âm vang lên. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyensv.com/lins-nối-so-kong-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.